Lâm Vô Ngung cười ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy đẩy chân cậu, thu chân lại đi. Bia, nước ngọt, nước khoáng, Đinh Tế thu chân lại duỗi ra nhét đằng sau mông Lâm Vô Ngung, mì chân gà thịt hun khói. Tôi tìm phim, Lâm Vô Ngung quẹt điện thoại, không xem kinh dị vậy xem gì đây nhỉ, bí ẩn. Khoa học viễn tưởng, hay là, chúng ta có thể xem một bộ phim hài không? Trước đây tôi đã xem phim kinh dị với cậu rồi, cậu có thể báo đáp tôi một chút. Đinh Tế lại thở dài, tôi không sợ nói ra, lá gan tôi rất nhỏ, dễ bị dọa, trước đây tôi xem Hỉ Dương Dương còn có thể bị dọa mà. Được, Lâm Vô Ngung cười nhìn cậu, vỗ vỗ lên chân cậu, tôi tìm phim hài. Những ngày tháng ăn no lười làm này thật thoải mái, Đinh Tế gối đầu trên cánh tay, ngắm Lâm Vô Ngung đang tìm phim. Góc nghiêng của người này quả thực đẹp, đặc biệt là khi chuyên chú nhìn thứ gì đó. Đinh Tế không thể tưởng tượng ra nổi, Lâm Vô Ngung thế này yêu thầm người khác sẽ có trạng thái gì, sẽ xem trộm khoảnh khắc của người ta sao? Sẽ chụp lén người ta sao? Sẽ kiếm chuyện gửi tin nhắn cho người ta sao? Suy nghĩ một lát cậu không nhịn nổi cong cong chân, đẩy đẩy lên lưng Lâm Vô Ngung. Hai, đừng vội, Lâm Vô Ngung nói, không phải, Đinh Tế nhìn anh tôi hỏi cậu một chuyện. Ừ, Lâm Vô Ngung đáp, hỏi đi, cậu yêu thầm ai vậy? Đinh Tế hỏi, bạn học của cậu à? Hay là bạn bè? Lâm Vô Ngung dừng động tác vuốt màn hình điện thoại, quay đầu qua nhìn cậu. Không tiện nói thì thôi, Đinh Tế có hơi ngại, cảm thấy cả buổi tối nay mình đều thăm dò chuyện tình cảm của Lâm Vô Ngung, giống như một bà mối sốt ruột đẩy mạnh tiêu thụ, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngung nói, hả? Đinh Tế sửng sốt, Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngung tiếp tục nhìn điện thoại, là người trông giống anh họ cậu ấy. Cách Chương.